Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 30, góc truyện audio.com. Hôm nay anh có cuộc họp nên không ở bên cô. Cô buồn chán mở tivi lên xem. Đập vào mắt cô là công ty của Vương Hùng đang có rất nhiều phóng viên và công an đang dẫn ông ta đi. Chuyện gì đây? Chủ tịch Vương, Vương Hùng tham ô công quỹ, buôn lậu và rửa tiền. Cô nghe xong liền điêu đứng. Nói như vậy thì công ty của mẹ Như sẽ trên bờ vực phá sản. Chuyện này thì cổ phiếu công ty sẽ rớt ghía. Vậy Như sẽ về nước. Ring ring, alo, là tao nè. Mày về nước rồi hả? Ừ, mẹ tao đang nằm viện. Dì ơi, tao rối lắm, cổ phiếu rớt ghía không phanh. Các nhà đầu tư đều rút vốn cả rồi. Nhỏ nghẹn ngào nói, có ai ngờ mọi chuyện lại úp tới nhanh như vậy. Không thể chờ tay kịp. Mày đang ở đâu để tao tới gặp? Tao đang ở bệnh viện XX. Lầu mấy? Tao đang nằm viện ở đây. Lầu 12, phòng 305. Chờ tao. Tốt tốt. Cô leo xuống giường đẩy theo cái cây treo nước biển. Đi thẳng một đường đến thang máy sau đó liền kiếm phòng 305. Cô mở cánh cửa phòng ra thấy nhỏ đang ủ rủ ngồi bên giường. Người phụ nữ nằm trên giường tiều tụy hẳn đi không còn vẻ quý phái nữa. Như, vì sao, mày nói cái gì vậy? Vừa bước vào phòng đã nghe Như hỏi một câu chả hiểu gì. Vương Hùng từng là ba của mày. Ừ, nhưng đã từng, từ năm 8 tuổi đó, đã kết thúc cái gọi là ba con. Nhưng cũng không phải, năm tao 8 tuổi ông ta nói tao không phải con ổng. Mẹ tao và tao bị ông ta đuổi đi. Ông ta bảo ông ta có người khác, nên ly hôn mẹ tao. Còn lăng mạ nói mẹ tao ngủ với người khác kiếm tiền nuôi ông ta ăn học. Nói tao là con hoang. Cô cười chua chát nói. Có ai mà không đau khi người cha 8 năm lại nói mình là đồ con hoang mà không đau đâu chứ. Xin lỗi, nhỏ nghe xong cũng cảm thấy đau lòng. Trong việc này ai cũng là nạn nhân. Nhỏ đã từng tự hào vì có một cha dượng như vậy nhưng không ngờ đó chỉ là một lớp mặt nạ để lão ta ngụy trang. Thật là ghê tởm, mày tính thế nào? Chấm, công ty cứu hết nổi rồi. Nhỏ cúi đầu nói, tâm huyết của mẹ đã bị hủy. Cách chương.